Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, nhiệm vụ với tu luyện, bên trên, dường như, ta sai rồi cái gì, hơn nữa còn là rất đặc sắc hình ảnh a. Nhìn Hokage phòng làm việc một màn này, Kakashi yên lặng muốn cái này. Nhưng đối với lúc này Hokage bên trong phòng làm việc biểu tình không đồng nhất. Mọi người không thể làm gì khác hơn là im lặng. Hokage đại nhân, ta là tới lĩnh đội 7 nhiệm vụ. Kakashi đi tới Hokage trước mặt, nhìn sắc mặt nhẹ bạch sắc mặt, thận trọng nói rằng, đệ tam Hokage, sâu đậm thở một hơi, đem trên bàn một cái quyển sổ nhỏ, ném cho Kakashi, hư nhược nói rằng, đây chính là nhiệm vụ, nhanh đi làm nhiệm vụ đi, mau nhanh, được rồi. Lúc này Hokage đã gần đến bị sợ gần chết, đều nhanh tắt thở, bất quá đối mặt đệ tứ con mồ côi, mình còn có thể làm sao bây giờ, chính là mắt không thấy lòng yên tĩnh, trực tiếp đánh đuổi giống như. Kakashi dường như nhận thấy được, một tia không khí bây giờ ngưng trọng, liền vội vàng đem Sajesu đoàn người mang đi. Trên đường, đối với này lúc cười ha hả Naruto, Kakashi cũng không có tham dự vào chuyện gì, mà Sajesu cũng nín cười, nhưng Sasuke dường như vẻ mặt táo bón giống nhau, chỉ có Sakura xấu hổ nghiêm mặt, nhưng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Bất quá phút chốc đều ngừng không xuống Naruto, cười ha ha nói cùng với chính mình phong cảnh sự tích. Đang ở Naruto nói rằng chính mình trung cực hậu cung chi thuật thời điểm, Sasuke nói một câu ngu ngốc, Sakura lại trực tiếp luân khởi nắm đấm, hướng về Naruto trên đầu đánh. Sajesu hai mắt thoáng nhìn, nhếch lên khóe miệng, cũng để xuống, vung lên tay trái, đem gần khai hỏa Naruto nắm đấm gắt gao đè lại, không nên quá càn rỡ. Sakura, tuy là chúng ta là một lớp, cãi nhau ầm ĩ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá đối với ngươi cái dạng này trong lòng mặc dù không biết đang suy nghĩ cái gì, lại cầm Naruto để che giấu trong lòng mình ý tưởng, ta nhưng là không có chút nào tán thành. Sajesu lạnh như băng hai mắt nhìn thẳng Sakura. Sakura hai mắt không dám nhìn thẳng Sajesu. Ta không có, ta chỉ là có chút sinh khí mà thôi. Sakura bãi lộng ngón tay, yếu ớt từ trong miệng phát ra âm thanh. Nhưng đối với Sajesu mà nói, Naruto chính là mình kiếm lấy tích phân tốt nhất tài liệu, làm sao có thể làm người khác tùy ý vũ nhục đâu. Hơn nữa hiện tại Naruto càng là cảm kích Sajesu, về sau Sajesu là có thể thu được càng nhiều hơn tích phân, còn có về sau an toàn bảo đảm. Phải biết rằng Naruto nhưng là chân heo, ta bất kể, vậy ngươi rốt cuộc là có phải hay không sinh khí, nhưng đối với đồng bọn muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng. Còn ngươi nữa, đừng đem chính mình ánh mắt còn tập trung ở Sasuke trên người, cũng đừng khinh thường Naruto, bởi vì ngươi không xứng, biết không? Giọng lạnh như băng, còn có đả thương người thoại ngữ. Sakura hai mắt nước mắt trực chiến, ngay cả bên cạnh Naruto cũng xem không nổi nữa. Sajesu, ta biết ngươi đây là ngươi đang đối với ta tốt, ta cực kỳ cảm tạ, nhưng đối với Sakura ngươi liền cách nói như thế đả thương người. Chúng ta nhưng là một cái tiểu tổ người. Nghe Naruto pha trò, Sakura trong ánh mắt có điểm hổ thẹn. Bất quá Sajesu cũng không giống như vậy, nhất là đối với về sau ảnh hưởng Naruto Sakura. Ha ha, Naruto ngươi thật đúng là hảo tâm đâu. Đối với Sakura, hiện tại quả thực chỉ là chỉ một quyền, ngươi có thể không xem ra gì, vốn lấy phía sau đâu. Loại này không có bất kỳ lý do tùy hứng, về sau lại sẽ đối với ngươi làm cái gì, coi như về sau sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nhưng chỉ bằng tính cách của ngươi, một phần vạn Sakura đối với ngươi đưa ra một ít bốc đồng yêu cầu đâu. Sasuke buông ra Sakura tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Naruto. Ở Sasuke dưới ánh mắt, Naruto phảng phất có chút thống khổ. Ta không biết, ta thực sự không biết. Ta trước đây cực kỳ thích Sakura, nhưng đối với Sakura làm tất cả, ta hiện tại căn bản không biết mình là cảm giác gì. Bất quá ngươi nói đúng, Sakura nói lên yêu cầu, ta nhất định sẽ thỏa mãn của nàng, bởi vì chúng ta là đồng bạn. Kakashi vui mừng cười, đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, Kakashi còn có chút bất an. Đối với Sasuke Kakashi là biết, tuyệt đối sẽ không vô sự sanh sự. Hơn nữa đối với Sakura, mình cũng biết, Sakura chỉ đem ánh mắt đặt ở Sasuke cùng Sasuke trên người. Nhưng là đối với Sasuke lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Sasuke trên người. Đối với Sakura mà nói Naruto là có cũng được không có cũng được. Coi như chia lớp chắc thí thời điểm, Naruto nói ra cũng không có cải biến Sakura ý tưởng. Ngược lại bởi vì là đồng bạn duyên cớ, thường thường đối với Naruto là một ít vô lý cử động. Lúc đầu Kakashi cho rằng, qua một đoạn thời gian rồi cũng sẽ tốt thôi. Nhưng không ngờ tới Sasuke thời điểm trực tiếp nói ra. Bất quá Naruto lời nói, thực sự giống như lão sư giống nhau như vậy tràn ngập ánh mặt trời. Bất quá Sasuke nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy kết thúc. Naruto, ngươi là một cái tốt đồng bọn, hảo huynh đệ, đối với ta mà nói có như ngươi vậy đồng đội rất vinh hạnh. Nhưng đối với không đem ngươi coi đồng bạn người mà nói, ngươi còn như vậy thì là ngốc. Biết, hiện tại chúng ta bốn người trong tiểu tổ, ngoại trừ Sakura bên ngoài, chúng ta thật là đồng bạn. Coi như Sasuke không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn thực sự nhận đồng chúng ta đám này đồng bạn. Nhưng đối với Sakura trong mắt hắn chỉ có Sasuke, ta thực sự không cách nào nhận đồng. Sasuke nghe xong Sasuke lời nói, trong lòng cũng là một hồi suy tư, lẽ nào ta thực sự đem bọn họ làm đồng bạn rồi sao? Tuy là trong lòng không ngừng suy tư, nhưng khóe miệng mỉm cười dường như nói rõ tất cả. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm Sakura nhìn, dường như nhìn ra cái gì. Naruto trong lòng một hồi cảm động, nước mắt đều nhanh nhịn không được rơi xuống. Ta, cảm ơn các ngươi nhận đồng ta. Ta, nghe Naruto có chút run lên thoại ngữ. Sasuke hiểu ý cười, Kakashi cũng cười. Được rồi, chúng ta nhanh đi làm nhiệm vụ a. Tốt. Ba tiếng thanh âm thanh thúy phát sinh, mà Sakura lúc này rất là cô đơn, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhưng đối với cái này không có thành thục, cũng không có trải qua tiểu cô nương, nàng sẽ nhớ thông sao? Bất quá lúc này mọi người đều dường như quên chuyện này giống nhau, nhưng đối mặt Sakura đều có chút không phải tự nhiên. Rất nhanh, Sasuke liền hoàn thành hai cái nhiệm vụ. Tuy là nhiệm vụ chỉ là nhổ cỏ, còn có trồng trọt, nhưng ở một cái tiểu thác nước trước mặt, Kakashi tiểu tổ, tất cả đều ngừng lại. Bởi vì đây là người thứ ba nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chính là thanh lý rác rưởi. Nhưng mặc dù chỉ là một ít rác rưởi mà thôi, bất quá thật sự là quá, thúi quá, cũng không biết thả bao lâu. Một cỗ tanh tưởi. Nếu không phải là bởi vì thác nước thủy một mực lưu động, phòng trừng con sông nhỏ này cũng sẽ biến thành đen a. Không có biện pháp, đây là nhiệm vụ. Bốn đôi con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm một con mắt. Một con ánh mắt chủ nhân. Kakashi mồ hôi một cái. Thanh lý rác rưởi chính là chúng ta bây giờ nhiệm vụ. Cho nên mọi người nỗ lực lên. Vừa dứt lời, Kakashi liền không thấy thân ảnh, bốn đôi con mắt nhìn nhau, ta mới sẽ không làm đâu, loại này tanh tưởi nhưng là sẽ ảnh hưởng ta đẹp trai. Buồn chán, Sasuke vẩy tóc, đón thổi tới gió, chậm rãi đi tới trên một thân cây, nằm đứng lên, thật sự là quá thất lễ. Đối với một cái Uchiha nhất tộc nhân mà nói, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, lễ phép không thể ném. Giống như nhặt rác dưới loại chuyện lặt vặt này ta cũng sẽ không làm. Sasuke vẻ mặt ngạo kiều, ngửa đầu, cũng chậm rãi ly khai bờ sông nhỏ, đi tới trên cỏ nằm đứng lên. Tại sao có thể gọi một cái mỹ nữ để làm loại chuyện lặt vặt này đâu? Không làm, Sakura nói xong liền đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.